Thánh Vương, chương 659, kích động giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ộ đại chiến, kiếm khi mãnh liệt tung hoành, nhưng cắt tới thân TH ai không gây ra được một chút thương tôn nào. Tới lần giao thủ cuối cùng, Dương Kỳ thi triển ra thần thông của chư thần ẩn ký, không ngờ lại 599 thanh sát sinh vương thành kiếm vào lòng bàn tay, khiến cho toàn bộ thành kiếm căn bản không thể thoát khỏi tay Bá Đăng giận. Tế liệt giả liệt vô ngân liên tục rỗng to, rốt cục hắn đã nhìn ra, Dương Kỳ là đại kình địch mà nước này hắn chưa từng gặp phải, đại kình địch này có ưu thế áp chế được hẳn, nhưng hắn không cam lòng, sát sinh vương thánh kiếm đã bị hắn cô đọng tới mức hợp làm một với thân thể, gần như là có thể giết chết tất cả binh chướng vô hình của tiên giới, hắn đột nhiên phóng lên cao, hóa thành nhật nguyệt hào quang, sát sinh vương thành kiếm kia lập tức hội tụ cũng một chỗ, không ngờ xuyên thủng qua lòng bàn tay Dương Kỳ, một lấn nữa trở lại bên cạnh hắn. Phá! Dương Kỳ miệng tụng trần ngôn, một cầu phát ra, sát sinh vương thánh kiếm kia giống như gặp phải một kích thật mạnh, lập tức nổ tim ra, biến thành từng đạo kiểm khí, trên bề mặt biến hóa thành vô số phủ văn chư sát bến ư ong. Những phủ văn chữ sát kia được bám vào từng luồng ý niệm, đó là ý niệm của tế liệt giả liệt vô ngân, những ý niệm này là chứng cứ cho việc luyện hóa toàn bộ thành kiếm của hắn. Hiện tại Dương Kỳ khiến cho sát sinh vương thành kiếm biến hóa thành phủ lúc, chân hỏa hừng hực thiêu đốt ra ngoài, trong khoảnh khảo đó, những ý niệm kia đều nến vặn vẹo, đã hoàn toàn bị luyện hóa, không bao giờ còn không phục tùng nữa. Phốc, tế liệt giả liệt vô ngàn phun ra một ngụm máu tươi, sát sinh vương thành kiếm kia liền hoàn toàn mất đi, rơi vào trong tay Dương Kỳ, không bao giờ còn là của hãn nữa. Hán Linh kiếm tổ, hiện tại ta thu 99 thanh sát sinh vương thành kiếm của liệt vô ngân, cũng không biết hắn tìm từ chỗ nào được, tuy nhiên này cũng không trọng yếu, quan trọng là thánh kiếm rơi vào trong tay của ta tôi. Dương Kỳ vung tay lên, 99 thanh kiếm này sẽ là phần thưởng ban cho ngươi, để cho người nắm giữ thánh kiếm thiên tiến giới, hàng phục liệt thấu kiếm tông, thế nào? Người mà luyện hóa xong, liệt vô ngân cũng không chắc đã làm gì được ngươn vầng. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ đột nhiên nói, trong lúc nói, năng hả mồm hút một cái, 99 thanh thánh kiếm của sát sinh vương kia đã rơi vào trong miệng của nàng, khiến cho các thánh kiếm này dung hợp lại, tạo ra uy lực lớn hơn nữa, một luồng kiếm đạo phả trời phát ra, hóa thành thiên kiếm kéo dài không thôi, cắt tiên giới tinh bích thành các mảnh nhỏ. Ha ha, thật sự là thật thoải mái, thành kiếm mỗi khi gia tăng một thanh, thì kiếm thuật sẽ cao hơn một tầng, không bao lâu nữa, tế liệt giả liệt vô ngàn chắc gì đã có thế động được đến ta. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ khẽ cười, tiếp theo, 18 kiếm tông không phục ta thì đều phải hoàn toàn bị hủy diệt, ngươi yên tâm, tế liệt giả liệt vô ngân, tất cả những gì ngươi muốn làm, ta đều sẽ trợ giúp ngươi tới hoàn thành, ngươi chẳng phải là muốn tấn chức thánh kiếm thiên tiến giới này tới tiêu giới cấp 10 hay sao? Bảy đầu tiên ngươi chỉ cần hiến tế bản thân và liệt thần kiếm tông của các ngươi là được rồi. Sức sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt vô ngân gần như trợn mắt lên, muốn xé nát Hàn Linh kiểm tổ thiếu nữ, đáng tiếc chính là Dương Kỳ đã ngăn cản trước mặt hắn, liệt vô ngân này sẽ không cần phải hiến tế, ta muốn tu luyện võ thượng đại thuật, dung hợp 3.000 thể chất đặc thù làm một thể, tuy rằng liệt vô ngân này chỉ là một tế liệt giả, những đạo thuật toàn thân khả sung túc, thể chất đã hoàn toàn được khai phát ra, vừa đúng lúc để cho ta sử dụng. Ta có thể luyện hóa thân thể hắn vào trong cơ thể của ta, nước mắt nhiều người như vậy, ta muốn giết gà dọa khi, ta xem ai còn không phục người. Dương Kỳ cười khẽ, bàn tay to lớn của hắn trào ra ngoài, lập tức Thượng Đế chi thủ liền ngưng tụ nhóm dịch lãng khách cân mồ Thánh Vương. Ai pơ, ý lý lũng, ý ý mộng nhập 17 y ẩn xê ơ thành từng luồng tinh hoa bác vần thánh quang, giống như thượng cổ chư thần đông thơi vươn tay đến đây, muôn hủy điệt địa ngục vạn giới, hăng xa xô địa ngục đều ở dưới bàn tay của chư thân, bắt đầu hoàn toàn tan rã. A tế liệt giả liệt võ ngân nguyên khi đại thương, hắn bị Dương Kỳ cướp đi 99 thanh sát sinh vương thành kiếm kia, bản minh liên rơi vào một loại trạng thái cực kỳ suy yếu, làm sao có thể ngăn cản được tu vi của Dương Kỳ đấy. Thượng Đế chi thủ cứ như vậy mà nghiến AP tới, từng tắc không gian vơ tan, thiên chi liệt ngân đều đang dao động, dường như cũng bị Dương Kỳ nằm vào trong lòng bàn tay. Không thể để ngươi làm vậy được, ngươi cho rằng lực lượng của ta chỉ có như thế hay sao? Sai lầm lớn tôi, đặc biệt sai tôi, thượng cổ kiếm thân, cho ta lực lượng khôn cùng đi, kiếm thần phụ thế, nhất kiếm cửu châu. Liệt vô ngân lại thi triển ra vô thượng đại thuật, một cỗ lực lượng trong cõi u minh, từ trong thương cổ liệt ngân truyền ra, trực tiếp xông tới chém giết, chín hư ảnh thật lớn xuất hiện, đều là tim đạo kiếm hình, cực kỳ sắc bén, vô cùng tinh mỹ. Thương cổ cửu chân nghe đồn là thần giới chỉ châu, không phải ương thế tục, cũng không phải là một khối đại lục của cao đẳng vũ trụ vị điện, mà là chư thần quốc độ, một kiếm này đã hoàn toàn hiện ra ư ến nhân gian. Dương Kỳ sải bước đi ra ngoài, một chương đánh ra, lập tức cửu châu hư ảnh bị đánh thành mảnh nhỏ, hoàn toàn vỡ nát. Kiếm khắp bét hoang, yệt sát thần thông, một đài thiên. Gờ như biển, như một cơn sóng, ơn tình cấp gió lốc, lực lượng. O kiếm khí của hắn, đánh thắng. Tê phấn. Lại là một kiếm, Liệt Vô Ngân, Hà từ từ xuất hiện, càn quét khắp bê, thần, không gì có thể ngăn cản đờ, của tiên giới cao đẳng vị diện vũ. Xuống dưới, muốn nghiến áp Dương. V7 đáng tiếc chính là, tu vi hiện tại của Dương Kỳ căn bản không phải là thử hắn có thể chống lại được, chỉ cần hơi động, vận mệnh chi luân đã xoay tròn, luống lực lượng kia liền thất bại, cửu khúc luân hồi, cuối cùng tiến vào trong cơ thể hỗn đôn cổ xa, bị luyện hóa thành kiếm khí của mình, cứ như vậy, thân thể Liệt Vô Ngân lại càng thêm suy yếu, mà thân thế Dương Kỳ thì lại càng thêm mạnh mẽ, không bao lâu sau, Liệt Vô Ngân lại càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Sinh tử tồn vong, liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Vô Ngàn toàn thân vỡ động, phát ra thần niệm cực kỳ mạnh mẽ và thảm thiết, tất cả đệ tử Liệt Thần Kiếm Tông nghe rõ, Hàn Linh kiếm chủ vi phạm tiến giới, triệu hồi đại địch tới đây, muôn hủy diệt tiên giới của chúng ta không thể để cho âm mưu của năng thực hiện được, chẳng những là các đệ tử Liệt Thần Kiếm Tông chúng ta, cho dù là các đệ tử kiểm tông khác thì đều ngưng tụ ra tụ lực vào người ta, đồng loạt ra tay giết chết người này, chỉ có giết chết hẳn, Thánh kiếm thiên tiến giới chúng ta sẽ tụ tập đu năng lượng, tấn chức thành tiêu giới cấp 10, điều này cũng không phải là hư ảo. Ông thanh âm của hắn dường như có một loại mi lực và năng lực kích động đặc biệt, dường như là một loại đặc thù thể chất trong truyền thuyết, các kích động giá đều có một số chỗ tương tư với nhau, phát ra kích động mãnh liệt, lập tức tất cả cao thủ kiếm tông đều hoàn toàn xuất động, bắt đầu ngưng tụ kiếm khí, vạn người một lòng, đột nhiên xuất kiếm, chậm rãi đánh một kiếm tới Dương Kỳ và Hàn Linh kiếm tố, cũng với toàn bộ cả Hàn Linh kiếm phái nữa. Vạn kiếm cũng phát, đây mới chân chính là thế gian cũng ép tới, kiếm khí như vậy, rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào? Trong khoảnh khắc đó, Dương Kỳ liền thấy được khắp thiên địa đều là kiếm quang, ngoài thủ này ra, không còn có ánh sáng nào khác, kiếm quang này đã thay thế tất cả mọi thứ, cái gì mà nguyên khí, hoa có cấy cối, khoáng thạch bảo tàng, bảo bối nhân thần, thì đều hoàn toàn biến mất, tất cả chỉ còn lại kiếm quang, duy nhất kiếm quang mà thôi. Lũ rác dưới các ngươi không ngờ còn muốn đối phó với ta ư, nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương quân mươn y tiêu nhập thần C không Dương Kỳ hoàn toàn nổi giận thân thế hắn kết nối với vê an giới vương đổ, lập tức một luồng giả thuyết thần cách tại chỗ sâu trong vạn giới vương đồ nổ tung ra, mấy trăm luồng năng lượng giả thuyết thần cách do các cường giả lão ma luyện thần cảnh giới đã bị hắn vận dụng, chấn động ra ngoài, thi triển đại thành tế. Một ngọn lửa thánh tế cuồn cuộn bùng lên, nổ tung ra ngoài, lan tới đầu, thì kiếm quang nơi đó liền như băng tuyết bị tan rã, thậm chí một số kiếm đạo cao thu gặp phải hòa diễm phản phế, trên người lập tức bị các luồng ma hỏa quấn quanh, những ma hỏa này giống như mặt của ma quỷ, mặt ngươi, hung hăng căn xé thân thế bọn họ, bám vào trên hộ thần cương khi, khiến cho người không thể phòng bị được, dần dần bị hút khô tất cả tinh khi. Ta luyện hỏa mấy trăm cường giả lão ma cảnh giới luyện thần ở chỗ sâu trong thiên ma cố bảo, hiện tại cho dù là cao thủ vô địch hỏa thần cảnh giới thì ta đều có thể chống lại một chút, các ngươi xưng là đối thủ của ta hay sao? Tế Liệt già Liệt Vô Ngân, ngươi không cần phải dày chết nửa đầu, hiện tại ta sẽ luyện hóa ngươi, khiến cho những người này mất đi chỗ đưa. Dương Kỳ như rồng như hổ, đột nhiên lao ra từ trong kiểm quang, đánh ra một chương về phía Tê Liệt giả Liệt Vô Ngân, một chương chính là lửa giận bộc phát, một chương khiến cho vạn giới cùng câu diệt, Chu Vương ngã xuống, từng luồng pháp tắc xiềng xích toàn bộ đều bị phá hủy, tất cả chân lý dưới một chương này thì đã hoàn toàn không tồn tại được nữa, những chân lý này đã biến thành một loại chân lý khác. Đây là chân lý mà Dương Kỳ hoàn toàn nắm giữ, chứ không phải là chân lý của thiên đạo. Đây là thủ đoạn mà chỉ chư thần cảnh giới mới có. Cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt V6 Ngân vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra Dương Kỳ đánh ra một chương này tới đây, ến cơ bản tất cả đạo thuật kiểm khi đến không có tác dụng gì nữa, những đạo thuật kiểm khi này hoàn toàn bị giam cầm lại, kim khi biến thành mộc, mộc biến thành thủy, ngũ hành hoàn toàn trở nên điên đảo. Đây là thần thông của Dương Kỳ, là lực lượng cường đại nhất của hắn, sau khi vận dụng thượng đế máu tới mức cực hạn thì tạo thành ảnh hưởng tới tu vi cảnh giới của bản thân. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng như vậy trong một thời gian ngắn, nên tiếp tục trong thời gian dài, thì hẳn vân còn không có năng lực thay đổi chân lý của thiên đao nữa, khi một trường này được đánh ra, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện tất nhiên thiên nhân, vỏ sò kiếp xô, thiên kiếp buông xuống dưới, tiến hành oanh kích hãn. Đấy là do thủ đoạn của hắn rất mãnh liệt, đã vi phạm quy tắc của thiên đạo, khiến cho thiên đạo không thể chịu đựng được nữa, lửa giận của thiên đạo liền trút xuống thân thế hắn, tạo thành kiếp số đáng tiếc những nghi kiếp số này đã không thế làm gì được hắn, vừa mới rơi xuống đỉnh đầu thì đã bị hắn hấp thu vào, đây là đo hôn độn cô xả xuất hiện. Cuối cùng, một chương của Dương Kỳ đánh lên trên thân thể của Tê Liệt giả Liệt Vô Ngân, khiến cho thân thể của Liệt Vô Ngân nổ tung, biến thành một đoàn tinh khi thật lớn, trong đó liên tục phát ra các tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều phù lục và thần tính, kỹ ngộ đều bay ra ngoài. Ha ha, tốt, tốt lắm, đây là tệ liệt giả hay sao? Dương Kỳ khẽ cười, nói, ta lại chiếm được một thể chất đặc thù, dung nhập vào thân thế của ta, khiến cho thân thế của ta càng trở nên hoàn mỹ hơn, trong tương lai thậm chí còn sẽ vượt qua cả chư thần, tuy nhiên lời nói của ngươi có thể kích động rất nhiều người, khiến cho rất nhiều người đi theo ngươi, đây cũng là năng lực của kích động giả, bộ phận năng lực này của ngươi sao ta lại không thấy, chạy đi đâu rồi. Chẳng lẽ sau lưng ngươi vẫn còn có người KS? Trong lúc nói, Dương Kỳ đã ba đáng tiếc chính là vẫn không P. Cách chương.